quên ai vô cùng. Tựa ngàn nhung nhớ kiếm nơi dừng chân, đôi chân người đi in vết một vùng. Đường tình còn ta nát tan yêu dần. Nếu hay buông gục ngã hay đứng dậy, để ta chìm trong thanh xuân niên thiếu được yêu. Niềm đau sông đôi bình yên qua tháng ngày, thành tâm dành trọn cho ai tình yêu nhưng thiếu. Vì ta thương quá nên đem sai lầm xin cho qua hết. Bằng lòng ta đã yêu người dù cố gắng cười, nhưng mà hằng đêm trôn sâu cô đơn âm thầm mang theo dấu vết. Ngàn lần hoa đã tâm hồn mầm sống đắm trôi, còn ta xuân niên thiếu được yêu. Niềm đau sông đôi bình yên qua tháng ngày, thành tâm dành trọn cho ai tình yêu nhưng thiếu. Vì ta thương quá nên em sai lầm xin cho qua. Hằng đêm trọn giấc